One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 586. Từng cú đấm thấu thịt. Lucci cùng Execu giao thủ. Còn một sát na, khiến người ta sau khi xem liền tín tâm tăng nhiều. Liền một bên Jinbei cũng không nhịn được tán dương, không hổ là CP9 mạnh nhất thiên tài sát thủ. Lucci quả nhiên rất mạnh. Đúng a, như vậy ta an tâm. Chỉ ít, Zoro bên này, đáng để mong chờ. Neptune quốc vương trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lucci tinh thông lục thức, hơn nữa lại nắm giữ khí phách. Bất luận là Kenbunsoku cùng Busosoku, đều rất có hỏa hầu. Hắn tốc độ phát triển gần với Zoro, giữa hai người chênh lệch cũng không rõ ràng. Muốn không phải Zoro trước giờ nắm giữ khí phách, Lucci chưa chắc sẽ bại bởi Zoro. Nguyên tắc bên trong, Lucci cùng Luffy giao thủ, hai người dĩ nhiên lâm vào tử chiến bên trong. Từ đầu đến cuối, Lucci đều chiếm giữ ưu thế áp đảo. Luffy có thể thắng, có ít nhất vận khí nhân tố. Dù sao thân là chân heo, bao nhiêu ở phía trên thiên quyến cố một ít. Lucci bại bởi Luffy, thua cực kỳ oan. Đừng nói hắn, cá sấu sa mạc Crocodile, lôi thần Ino, cũng rất oan. Không phải Luffy không mạnh, chỉ là Luffy thắng quá dễ dàng. Trước tiên là nói về cá sấu sa mạc, cái này ở tân thế giới xông xáo qua cường hãn đại lão. Sa mạc trái cây năng lực giả, dĩ nhiên tại đại hải trình nửa đoạn trước đã bị Luffy cho đánh bại. Ngay lúc đó Luffy, hai ngăn cản ba ngăn cản cũng không có khai phát ra tới. Cũng không có giác tỉnh khí phách, nhưng vẫn là thắng vị này trải qua tân thế giới gió to sóng lớn cá sấu sa mạc. Ngay từ đầu giao thủ, cá sấu sa mạc đủ để ung dung miểu sát Luffy. Khả lộ phi vẫn là bạo phát tiểu vũ trụ, thay đổi chiến cuộc, lôi thần Ino. Tuy là cuồng vọng tự phụ, thế nhưng thực lực cũng đầy đủ khủng bố. Nhưng là, cùng Luffy giao thủ thời điểm, dĩ nhiên chủ động bỏ qua thuấn di ưu thế. Vài tỷ vôn xét đánh, dĩ nhiên đối Luffy một chút tác dụng cũng không lên. Chân heo hào quang uy lực có thể thấy được lốm đốm. Đối mặt thể thuật kinh người Lucci, Luffy tuy là lâm vào khổ chiến, có thể cuối cùng vẫn là thắng. Cho dù bại, cũng vẫn như cũ có thể nhìn ra, Lucci thực lực đủ để khiến người cảm thấy chấn động. Giác tỉnh khí phách sau đó, Lucci treo giải thưởng cũng đạt tới 4 ức berry. Cùng Execu nam tước kịch đấu, Lucci chợt hiện chuyển xê dịch, thân ảnh quỷ mị, chẳng những tốc độ để Execu cảm thấy kiêng kỵ, lục thức uy lực cũng để cho Execu trong lòng kinh sợ. Ghê tởm, luân phiên mãnh công đều bị Lucci ung dung hóa giải. Execu khí sắc mặt tái nhợt, rốt cuộc rút ra gậy chống bên trong trường kiếm. Hanh, khinh thường xông trên mặt đất nhổ một bãi nước miếng. Lucci thân thể cũng là chợt đột biến, chẳng những thân thể tăng lên gấp đôi, cũng tiến nhập càng kinh khủng hơn báo hình hình thái. Cái kia trắng kiện thân thể tản ra lực lượng cuồng bạo, làm người sợ hãi, phần còn có cái kia phía sau nhức mắt dấu vết, cũng làm cho Execu trong lòng cảm thấy sâu đậm kiêng kỵ. Lucci lần nữa cất bước đi hướng Execu, mỗi một bước ra, mặt đất dưới chân lập tức sẽ thành nát bấy. Lực lượng kinh người như kinh đào phách ngạn hồng thủy một dạng, để Execu nam tước tim đập cũng theo đó kịch liệt chấn động lên. Bạch, hàn quang lóe lên, Execu nam tước trường kiếm như tật phong vậy đâm về phía Lucci. Lucci cười lạnh một tiếng, chợt vung thân, sau lưng báo vĩ như một đạo roi sắt thẳng tắp bay tới. Bộp một tiếng, hung hăng quất vào Execu nam tước trên cổ tay. Execu nam tước cánh tay chấn động, đau đến ngoác mồm. Lucci một cái đệm bước vọt tới phụ cận, phi thân ném một cước, chân gió gào thét, sắc bén khí đao thẳng đến Execu ngực bay đi. Rankiaku. Execu nam tước vội vàng nhảy đến một bên. Lucci hừ một tiếng, ngươi không phải chân dài tộc ấy ư? Trốn đi trốn tới cũng không có gì ý tứ. Lời còn chưa dứt, Luchi đã như sau sơn mãnh hổ đánh về phía Execu Nam Tước. Luchi thích nhất đã gần thân cùng địch nhân chiến đấu kịch liệt. Nhất là được kêu là từng cú đấm thấu thịt chém giết. Lần này, bất luận Execu hướng nơi nào né tránh, Luchi tổng hội giống như ma chơi cuốn lấy hắn. Hai nhân hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Execu khi thì huy kiếm, khi thì đá vào cẳng chân. Mà Luchi thì là quyền cước tương ra. Mỗi một lần, đều đem hết toàn lực. Mỗi một lần đều ác đánh vào Execu Nam Tước trên người. Bịch một tiếng, Luchi một cước đá vào Execu trên người. Execu ỉ vào chân dài ưu thế. Cũng đá trúng Luchi. Luchi không tránh không né. Tiếp tục mãnh công. Hai người tranh đấu, càng phát ra mãnh liệt. Nhưng là, kịch đấu lâu ngày, Execu miệng đều phàn nàn đấy lên. Luchi thân thể khỏe mạnh, thể thuật kinh người, lại là lấy lực lượng sở trường động vật hệ báo hình hình thái. Nhất thì bán hội còn không cảm thấy được cái gì. Thời gian lâu dài, đầu Execu Nam Tước nhe răng trợn mắt, tư vị xác thực không dễ chịu. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, Luchi đi đứng sắc bén, không lưu tình chút nào. Xuất thủ càng lúc càng nhanh. Hơn nữa, Execu càng là biểu tình khó chịu, Luchi hạ thủ càng là tàn nhẫn. Luchi hai chân không ngừng cùng Execu đối với chân. Execu chân vừa mảnh vừa dài. Tuy là công kích khoảng cách chiếm giữ ưu thế, nhưng là về mặt sức mạnh, cho dù không bằng Luchi, coi như Execu nắm giữ khí phách, khả lộ cơ cũng sẽ khí phách. Luân phiên va chạm mấy lần, đầu Execu không ngừng kêu khổ. Bắp chân run lẩy bẩy, hai chân không được loạn choạng, thiếu chút nữa bị Luchi đá gãy. Sanji một mực một bên nhìn, lúc đầu còn đối với Luchi bất mãn trong lòng, cảm thấy Luchi quá mức tự đại. Nhưng là, thấy Execu Nam Tước bị đá gào khóc trực khiếu, nhiều lần đều cố ý ẩn núp Luchi. Sanji tâm lý cảm thấy phá lệ vui sướng, giống như là Luchi thay mình báo thù giống nhau. Cuối cùng là xả được cơn giận. Execu càng là né tránh, Luchi càng là từng bước ép sát. Ngay từ đầu, Execu chân dài to còn có thể chiếm giữ ưu thế. Nhưng là hiện tại, lại thành Execu uy hiếp. Execu Nam Tước mới trốn được một bên. Xa xa tàn ảnh lóe lên, theo cười lạnh một tiếng. Luchi lần nữa nhanh như điện chớp vọt tới Execu trước người. Bất luận Execu hướng nơi nào né tránh, coi như hắn bay đến bầu trời, Luchi cũng có thể thi triển nguyệt bộ đem hắn đạp xuống tới. Chiến đấu kịch liệt càng lâu, Execu càng là không ngừng kêu khổ. Trán của hắn dần dần rịn ra mồ hôi lạnh. Luchi thể thuật là ở quá mạnh mẽ. Giác tỉnh khí phách sau đó, cơ hồ không có bất kỳ kẽ hở. Luận tốc độ di động, hắn thế, mọi việc đều thuận lợi. Mau để Execu theo không kịp. Hơn nữa, đối với nguyệt bộ Luchi cũng là nắm giữ phi thường thuần thục. Còn như Luchi quyền cước, Execu căn bản không phải đối thủ. Lại phối hợp thêm Kenbunsoku cùng Busosoku, Luchi vững vàng chế trụ Execu. Execu càng đánh càng cật lực, Luchi không ngừng với hắn đối với chân. Coi như hắn né tránh, Luchi cũng sẽ cố ý hướng trên đùi hắn đá tới. Đánh đánh, ủy khuất Execu cũng sắp khóc. Không mang theo chơi như vậy. Hắn chân dài to, đều sắp bị Luchi đá gãy. Luchi đối với Execu chiếm thượng phong. Mà Pecom bên này, thì là đụng phải cú vọ cương thi quân đoàn. Pecom tuy là thực lực rất mạnh, mỗi một quyền đập ra, đều có thể đập ngã mười mấy cương thi binh. Ngay cả mặt đất cũng bị hắn đập nhiều hơn không ít khe hở. Nhưng là, cú vọ cương thi binh lại giống như là thủy triều. Nhất ba hữu nhất ba, không ngừng nhằm phía Pecom. Tức giận Pecom gào khóc trực khiếu. Ngược lại là cú vọ, ngồi cưỡi lên mười mấy cương thi binh trên người thích ý nguy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.